Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Quý Phòng Thực Loạn. Tài mũi họng khoa mới tới vị kia so với Mễ Tử Hiên mạnh mẽ một chút. Người không phải là thực tập sinh, mà là đi vào bệnh viện chính thức bác sĩ, chỉ là còn không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Cho nên đãi ngộ cùng Mễ Tử Hiên hiện tại không sai biệt lắm. Mặc dù có năng lực có thể đơn độc xử trí người bệnh, nhưng không có đơn thuốc quyền, càng không có đơn độc xử trí người bệnh tư cách. Cho nên mặc kệ đi ra ngoài xem bệnh cũng tốt, buổi tối trực ca đêm hay hoặc là xuất khoa cấp cứu cũng thế. Cho người bệnh kê đơn thuốc, khai mở thu phí đơn, hạ phụ trợ kiểm tra, viết ra xem bệnh ghi chép đều phải dùng Ngô Lệ Thanh Danh hay hoặc là Tôn Kim. Khai mở phụ trợ kiểm tra, thu phí đơn bác sĩ không có cái gì tiền cầm. Thế nhưng kê đơn thuốc có dược phẩm trích phần trăm, trực ca đêm có ca đêm phí, xuất khoa cấp cứu có tăng ca phí. Này đều là tiền, dược phẩm trích phần trăm có bao nhiêu tạm thời không nói đến. Đã nói ca đêm cùng ra khoa cấp cứu, ca đêm phí không tám thâm niên sau còn là năm nhanh. Thế nhưng đến bây giờ ca đêm phí đã biến thành 50. Xuất khoa cấp cứu tăng ca phí dựa theo chức danh. Tôn Kim Lai là phó chủ nhiệm y sư, tới một lần liền có thể cầm 20. Ngô Lệ Thanh là chủ trị y sư, một lần là 15. Ngũ quan khoa bác sĩ mỗi người mỗi tháng bình quân muốn giá trị 4 cái ca đêm. Đây là 200, mỗi tháng xuất khoa cấp cứu số lần không phải là rất quy luật. Tài mũi họng khoa tương đối khoa miệng, khoa nhãn thêm một ít, bình quân mỗi ngày không sai biệt lắm có thể đạt tới 2 lần. Nếu như vị kia mới tới bác sĩ ghi Tôn Kim Lai danh tự, một tháng dựa theo 30 thiên toán, từ bỏ 4 cái ca đêm. Ca đêm thời điểm tới cần xử trí người bệnh là không có tăng ca phí. Như vậy chỉ còn lại 26 thiên. Ghi Tôn Kim Lai danh tự một ngày là 40. 26 thiên chính là 1040. Tải thêm trực ca đêm phí, mỗi tháng 1200 là có. Ngô Lệ Thanh ngay từ đầu cùng vị kia cho nàng cùng Tôn Tận Lực làm trâu làm ngựa bác sĩ nói rất tốt. Ngươi liền ghi Tôn chủ nhiệm danh tự, tăng ca phí nhiều, quay đầu lại đều cho ngươi. Vị này mới vừa lên ban, tự nhiên tiền lương không nhiều lắm, một tháng cũng liền hơn 1000 khối tiền. Đầu năm nay hơn 1000 đủ làm gì? Ăn hai bữa cơm cũng liền không có. Cho nên hắn tự nhiên cũng vui vẻ ý thự Tôn Kim Lai danh. Nghĩ nhiều lợi nhuận điểm, vị này cúi đầu cam vì trẻ con nghiêu bác sĩ ngay từ đầu cũng không muốn tới tai mũi họng khoa nhỏ như vậy phòng, nhưng ai ngờ tới hậu chủ đảm nhiệm cùng Ngô Lệ Thanh đối với hắn tốt như vậy. Tận tâm tận lực dạy hắn, lại tín nhiệm hắn, để cho hắn xuất khoa cấp cứu, đi ra ngoài xem bệnh. Trực ca đêm, nhân sinh giá trị đạt được thể hiện, một tháng còn có thể nhiều hơn 1000 khối. Nội tâm cũng liền có đi theo Tôn Kim, Ngô Lệ Thanh làm rất tốt ý niệm trong đầu. Tại có Ngô Lệ Thanh trả lại cho hắn họa cái bánh nướng. Tài mũi họng khoa liền ba người chúng ta, ta cùng chủ nhiệm niên kỷ cũng không nhỏ. Này chủ nhiệm vị trí khi nào là ngươi? Đây càng để cho lòng hắn động. Hắn biết rõ đi đại phòng là nhân tài đông đúc, nghĩ hơn 10 năm tự làm lên chủ nhiệm, độ khó quá lớn, nhưng tài mũi họng khoa bất đồng a, liền ba người bọn họ, Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh một lui xuống đi, chủ nhiệm có thể không phải là hắn, vì vậy vị này càng có nhiệt tình, nhưng đệ nhất tháng sau khi kết thúc hắn liền trợn mắt. Bởi vì Ngô Lệ Thanh cũng không có dựa theo lúc trước hứa hẹn cầm ca đêm phí. Xuất khoa cấp cứu tăng ca phí đủ số cho hắn, liền cho hắn 100 khối. Mỹ kỳ danh ngày tiền thưởng, trả lại từng trận có từ. Nói hắn còn không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Này đơn độc đi ra ngoài xem bệnh, trực ca đêm, xuất khoa cấp cứu là không hiệp quy định. chủ nhiệm cùng nàng là tín nhiệm hắn. Cái này mới khiến hắn thử bọn họ danh. Nếu là hắn mang xảy ra chuyện gì tới còn phải là chủ nhiệm cùng nàng Ngô Lệ Thanh gánh trách nhiệm. Cho nên trước hết cho 100, chờ hắn cầm đến chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, tại toàn bộ ngạch cấp cho. Kỳ thật Tôn Kim Lai là nghĩ đem những này tiền toàn bộ cho vị kia. Người cực kỳ mệt mỏi là một tháng, dược phẩm trích phần trăm không cho liền không cho, nhưng này ca đêm phí, xuất khoa cấp cứu tăng ca phí nên cho còn phải cho. Cũng không thể lại để cho con ngựa chạy, lại để cho con ngựa không ăn thảo a. Nhưng Ngô Lệ Thanh cảm giác một tháng liền cho hắn hơn 1000. Đã hơn 1 năm ít tiền, hơn 1 vạn a, nàng không nỡ bỏ những số tiền này, nói cái gì cũng không cho, càng không cho Tôn Kim, toàn bộ chính mình cầm. Tôn Kim mà tính là để cho Ngô Lệ Thanh cho chế có dễ bảo, nàng chết sống không cho. Tại một phát giận, Tôn Kim lai chập choạng chào, chỉ có thể theo nàng ý tứ, mà vị kia nhưng buồn bực, cực kỳ mệt mỏi là một tháng, vốn tưởng rằng đến cuối tháng có thể nhiều lợi nhuận, cầm lại ra cho cha mẹ, để cho bọn họ cao hứng. Cao hứng, ai ngờ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, Ngô Lệ Thanh liền cho hắn 100 khối, chút tiền ấy còn chưa đủ hắn tháng này tiền điện thoại. Hắn có thể không phiền muộn, có thể không nén giận. Ngô Lệ Thanh tại ngũ quan khoa nhân duyên lại thật không tốt. Nàng vào cùng Tôn Kim Lai có một chân, khoa miệng cùng khoa nhãn sự tình nàng cái gì đều muốn trộn đều một cước. Có thể không nhận người phiền, trả lại cùng cái khác phòng đoạt ngoại thương người bệnh, khiến cho mọi người đối với nàng đều có tương đối lớn ý kiến. Mọi người xem đến Ngô Lệ Thanh khi dễ như vậy người, tự nhiên có đứng ra bênh vực kẻ yếu, hay hoặc là nói khung cây non ồn ào, châm ngòi ly gián cho Ngô Lệ Thanh gây phiền toái. Vì vậy liền có rất nhiều người lén cùng vị kia vô cùng phiền muộn tay mơ bác sĩ nói. Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh chính là đem ngươi trở thành trâu ngựa sai sử. Quang làm việc không cho ngươi tiền, ngươi nói như vậy có ý gì? Còn là thừa dịp tuổi trẻ nhanh chóng hoạt động hạ đổi lại phòng. Học ít đồ khác cho bọn hắn bán mạng. Vị này ngay từ đầu trả lại không động dao động, nội tâm trả lại ôm về sau có thể đương chủ nhiệm mộng. Nội tâm suy nghĩ tiền không cho liền không cho cầm. Ít nhất Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ hoàn trả là tận tâm tận lực dạy hắn. Có thể học một chút kỹ thuật, bắt tay thuật lấy xuống, đều có thể mau chóng một mình đảm đương một phía. Nhưng đáng tiếc là mộng nghĩ là đầy đặn, thực tế thì cốt cảm ơn. Đánh kia Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh nói cũng không đề cập tới dẫn hắn thượng thủ thuật sự tình. Đã nói chúng ta làm giải phẫu phòng khám bệnh không thể không ai đúng không? Cho nên ngươi xem thoáng chớp mắt chính là 3 tháng trôi qua. Cùng vị này một khối tiến bệnh viện bác sĩ phòng giải phẫu không biết vào bao nhiêu lần. Có thể hắn lại liền phòng giải phẫu cửa hướng bên kia khai mở cũng không biết. Nhìn xem cùng chính mình một khối tiến bệnh viện cũng có thể đơn độc làm một ít tiểu phẫu. Hắn làm sao có thể không gấp? Nội tâm oán khí làm sao có thể không đại? Thời điểm này ngũ quan khoa lại có người nhảy ra khuyến khích hắn hoạt động hạ đổi lại phòng. Vị này cũng là triệt để gấp, nghĩ thầm ta mỗi ngày cho các ngươi làm trâu làm ngựa, làm này làm vậy, ca đêm phí, tăng ca phí không cho ta cũng không tính, giải phẫu cũng không cho, các ngươi cũng quá khi dễ người. Vị này giận dữ về nhà cùng chính mình lão gia tử cầm khoa lý tình huống nói. Hắn lão tử cũng gấp, ta tốn tiền nhiều như vậy để cho con của ta tử tiến bệnh viện, là đi học đồ vật, về sau dễ làm cái đại bác sĩ, cũng không phải là cho các ngươi làm trâu làm ngựa, còn cái gì đều học không được. Hắn lão tử lập tức tìm người tìm quan hệ, không có suốt vài ngày vị này liền cùng Tôn Kim, Ngô Lệ Thanh bye bye, Mỹ Kỳ dành ngày vì tới năm chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ cuộc thi đi cái khác phòng thay đổi liên tục. Học tập đi, kỳ thật chân thực ý tứ chính là các ngươi chơi a. Ra không hầu hạ, hắn đi lần này tôn kim ngày sau tử cũng không hay quá. Hắn vốn là niên kỷ không nhỏ, tinh lực, thể lực khẳng định cùng người trẻ tuổi so với không. Hiện tại Ngô Lệ Thanh không muốn trực ca đêm, không muốn xuất khoa cấp cứu. Những chuyện lặt vặt này ai làm? Còn không phải hắn tôn kim. Vì vậy tôn kim lai ban ngày ấy muốn đi ra ngoài xem bệnh. Thượng thủ thuật, buổi tối còn muốn trực ca đêm. Xuất khoa cấp cứu, cái kia nhận được a. Nhưng chịu cũng không có chịu. Ai bảo hắn cùng Ngô Lệ Thanh mang đến một chỗ. Ngô Lệ Thanh bung ra kiều chính là nàng nói cái gì là cái gì. Tôn Kim Lai cắn răng ngạnh kháng. Nhưng trong nhà hắn vị kia không ngốc a. Nhà mình các lão gia là tai mũi họng khoa chủ nhiệm. Còn là ngũ quan khoa đại chủ nhiệm. Sớm cũng không cần xuất khoa cấp cứu. Trực ca đêm, gần nhất này lại bắt đầu. Này tình huống như thế nào? Ngô Lệ Thanh như thế nào lão có việc giá trị không ban? Xuất không vội xem bệnh. Đang suy nghĩ Tôn Kim Lai gần nhất đối với nàng thái độ càng lãnh đạm. Trước kia về nhà mặc kệ nhiều mệt mỏi trả lại cùng nàng nói chuyện vài câu. Hiện tại chẳng những liền lời cũng không có. Đồng thời nhìn đều không vui nhìn nàng. Nữ nhân trực giác nói cho hắn biết chính mình trượng phu có việc. Vì vậy Tôn Kim Lai lão bà liền bắt đầu lưu ý trượng phu cử động. Trả lại mang theo đệ đệ theo dõi hắn. Kết quả chính là phá án. Hôm trước nửa đêm cầm Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh ngăn ở bệnh viện phòng khám bệnh lầu 2 đo đạc. Nghe trong phòng, Ngô Lệ Thanh tự nhiên rơi không tốt. Bị Tôn Kim Lai lão bà khá lắm đánh. Mặt cũng bắt phá. Tôn Kim Lai cũng bị hắn tiểu cữu tử hung hăng chùy vài cái. May mắn lúc ấy là nửa đêm. Sự tình lại là phát sinh phòng khám bệnh lầu 2. Nửa đêm nơi này vậy có người. Lúc này mới không có truyền đi đầy viện đều biết. Bất quá Tô Chí Cường lại biết rõ. Là Tôn Kim Lai lão bà nói với hắn. Tô Chí Cường phiền. Ngươi nói ngươi Tôn Kim Lai một bả niên kỳ. Mắt thấy không mấy năm muốn lui. Lầm lầm ngươi làm ra như vậy chuyện này. Khí tiết tuổi già khó giữ được a. Trong lòng của hắn phiền là nội tâm phiền. Nhưng còn phải nhẫn nại tính tình nói một chút Tôn Kim. Sau đó giúp hắn giải quyết vấn đề. Ngô Lệ Thanh bị đánh thành cái dạng kia. Trong ngắn hạn nhất định là không thể tới đi làm. Kia tai mũi họng khoa trách bạn. Phải dựa vào Tôn Kim Lai một người người. Hắn này tuổi ban ngày đi ra ngoài xem bệnh. Làm giải phẫu. Quản người bệnh. Buổi tối xuất khoa cấp cứu. Trực ca đêm. Cái kia nhận được. Hiện tại việc cấp bách là có cho Tôn Kim Lai phân cá nhân. Giúp hắn chia sẻ một chút lượng công việc. Có thể để cho ai chỗ đó. Để cho ai đi cũng phí công a. Cũng sẽ không làm tai mũi họng khoa sống a. Thời điểm này Tôn Kim Lai nghĩ đến Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này trước trận cậy mở tai mũi họng khoa phòng khám bệnh cùng với phòng khám bệnh phòng dài. Phẫu cửa, còn cấp cho người làm giải phẫu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mễ Tử Hiên có năng lực thứ nhất tai mũi họng khoa liền đảm nhiệm nơi này công tác. Tại thời gian ngắn nhất giúp đỡ Tôn Kim Lai chia sẻ lượng công việc. Vì vậy Tôn Kim Lai liền cùng Tô Chí Cường nói. Cuối cùng dẫn đến hôm nay Mễ Tử Hiên bị đày đi đến tai mũi họng khoa. Tô Chí Cường vừa nói xong. Mễ Tử Hiên lập tức tạc mau. Chỉ vào Tô Chí Cường chóp mũi nói. Lão Tô ngươi mấy cái ý tứ. Này phá địa phương ngươi để ta đi. Ngươi đây không phải cầm ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Lão tử không làm. Ai vui vẻ làm ai làm. Tai mũi họng khoa đúng là cái hố lửa. Chủ nhiệm cùng nữ bác sĩ làm bừa. Thanh danh đầu tiên liền không tốt. Tại có Ngô Lệ Thanh các nàng này nhân phẩm quá kém. Liền không phải cái đồ chơi. Đợi nàng vừa về đến đi làm. Không chừng vừa muốn gây ra cái gì yêu thiêu thân. Mễ Tử Hiên mới không muốn cùng như vậy người cộng sự. Tô Chí Cường cau mày nói, người thằng danh con, vừa không nói không tạc mau sao? Mễ Tử Hiên phiết lấy miệng rộng nói, lão Tô ngươi chớ đi theo ta bộ này, liền một câu lão tử không làm. Tô Chí Cường hỏa cũng đi lên, lạnh mặt nói, không làm đúng không? Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ nói, không làm. Tô Chí Cường giận quá thành cười nói, hảo, ngươi không làm, đi, vậy chuyện này. Nói đến đây Tô Chí Cường từ bàn công tác lấy ra một phần văn bản tài liệu ném cho Mễ Tử Hiên nói, ta cũng mặc kệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.